Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, thứ nhất phê khách nhân. Buổi sáng tốt lành, Hanyu-kun. Khi cửa phòng mở ra về sau, Satan Ruiko liền thứ nhất đứng ra, tràn đầy sức sống hướng Hanyu chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, các ngươi tới đây a sớm a. Hanyu cười đáp lại một chút Satan Ruiko về sau, liền nhìn về phía mặt khác ba nữ hài, lần này cần làm phiền các ngươi. Không sao, chúng ta cũng là đối với trò chơi thật cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ đến giúp đỡ. Misaka Mikoto gảy một chút chính mình ngắn, mười phần yêu nhã nói. Hừ, nếu không phải tỷ tỷ đại nhân muốn đi qua, ta mới không muốn vào đến ngươi cái này vượn người đâu. Shirai Kuroko vẫn là trước sau như một ghét bỏ lấy Hanyu. Buổi sáng tốt lành, Hanyu-kun. Uiharu Kazari có chút thẹn thùng hướng Hanyu vấn an. Misaka tỷ tỷ, đừng ở đứng ở phía ngoài, mau vào đi. Khi mọi người lẫn nhau ân cần thăm hỏi xong về sau, Yamada El lập tức liền lôi kéo Misaka Mikoto tay, vô cùng hưng phấn muốn dẫn nàng đi vào. Hở? Sao? A, tốt. Đối với Yamada El nhiệt tình, Misaka Mikoto cảm thấy có chút kỳ quái. Theo bản năng ứng vài tiếng về sau, cũng có chút mộng bức bị Yamada El lôi kéo đi phòng khách. Mà cái khác ba nữ hài thấy thế cũng tranh thủ thời gian thay xong giày đi theo, mà Hanyu thì một người bị ném tại cửa trước. Hanyu thấy thế không khỏi cảm thấy có chút hiếu kỳ. Không biết Yamada El có phải hay không chính được như nàng nói. Thích Toaru Mazusu no Index bên trong Misaka Mikoto. Từ đó yêu ai yêu cả đường đi thích Misaka Mikoto. Bất quá nhìn nàng vừa rồi dáng vẻ ngược lại nghe giống chuyện. Nghĩ đến nơi này, Hanyu không khỏi bật cười. Lắc đầu sau liền đem cửa đóng lại. Sau đó đi phòng khách chiêu đãi Misaka Mikoto các nàng. Khi tiến vào phòng khách về sau, Hanyu hiện tất cả mọi người đã trên salon làm xong. Mà Yamada El thì là chiếm cứ Misaka Mikoto bên người vị trí. Thậm chí ôm lấy Misaka Mikoto cánh tay hướng trên người nàng cọ. Có chút hướng nàng nũng nịu hương vị. Có lẽ là bởi vì Yamada El niên kỷ tương đối nhỏ nguyên nhân. Misaka Mikoto mặc dù có chút kỳ quái, đứa nhỏ này vì cái gì đột nhiên đối với mình biến thành như thế thân cận. Nói lên chính mình cùng Yamada El cũng không tính quá quen, nhưng vẫn là tùy ý Yamada El hướng trên người mình dựa vào. Đồng thời đối đãi nàng thái độ cũng mười phần ôn nhu. Mà hết thảy này thấy một bên bị Uiharu Kazari cùng Satan Ruiko ngăn lại Shirai Kuroko. Trong lòng là các loại hâm mộ cùng ghen ghét. Rất thù hận chính mình vì cái gì không còn bàn nhỏ tuổi. Bất quá khi mọi người hiện Hanyu đã trở lại phòng khách về sau, mọi người cũng rất nhanh khôi phục bình thường, phảng phất cái gì đều không có sinh. Để Hanyu kém chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải sinh ra cái gì ảo giác. Bất quá dù sao hôm nay mọi người là muốn cùng tiến tới trò chuyện trò chơi sự tình, cho nên Hanyu cũng không có quá để ý. Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống đến sau liền cùng các cô gái hàn huyên. Đúng rồi, Hanyu-kun, làm trò chơi người chỉ có chúng ta sao? Tỉ mỉ Uiharu Kazari lúc này chú ý tới trong phòng khách ngoại trừ chính mình bốn người bên ngoài. Cũng chỉ có Hanyu cùng Yamada El, còn có Aoyama Nanami mới vừa từ trong phòng bếp ra. Liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. À, dĩ nhiên không phải, còn có những người khác đâu. Bất quá các ngươi tới sớm nhất, cho nên không thấy được những người khác rồi. Hanyu cười giải thích một chút. Cái kia những người khác đều là ai vậy? Chúng ta quen biết sao? Nghe xong khả năng còn có những người khác, Satan Ruiko lập tức liền đến hào hứng. Có chút hiếu kỳ mà hỏi. Tương đương lần trước lễ trường học thời điểm các ngươi cũng đã gặp. Hai cái bạn học cùng lớp của ta, Aki Tomoya cùng Kato Megumi. Sau đó còn có Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha học tỷ. nhưng phía sau hai người còn không xác định có thể hay không gia nhập vào trò chơi chế tác bên trong. Ta đều quên cùng Tomoya xác nhận. Còn có, chính là Mashiro cùng Sagiri. Hanyu cười đem đoàn đội những người khác nói cho Misaka Mikoto các. Nàng, còn có ta đây. Gặp Hanyu cố ý đem chính mình đã bỏ sót. Yamada El lập tức liền không vui hô lên. Đúng rồi, còn có El đâu. Thật có lỗi. Hanyu nói xong hướng phía Yamada El ngượng ngùng cười cười. Nguyên lai là các nàng a. Các cô gái nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó Misaka Mikoto có chút hiếu kỳ hướng Hanyu hỏi, chúng ta là phụ trách lập trình. Cái kia cái khác đều muốn làm cái gì? Tomoya lời nói phụ trách trò chơi tiên đi. Dù sao làm được cũng là muốn cho người ta chơi nha. Hắn liền phương diện này tài nguyên. Cho nên hắn hội phụ trách cái này một khối. Các cô gái nghe Hanyu. Không khỏi liếc nhau một cái. Lúc đầu trước đó nghe được Hanyu muốn làm trò chơi thời điểm. Kỳ thật bốn nữ hài đều là cảm thấy Hanyu hẳn là chỉ là chơi đùa. Chính mình mấy cái tới hỗ trợ cũng chỉ là đánh một ít thời gian. Điều tiết một chút bởi vì mỗi ngày học tập mà biến thành hỏng bét tâm thái. Nhưng mà nhìn xem Hanyu vẻ mặt thành thật giới thiệu một chút Aki Tomoya phụ trách bộ phận về sau. Bốn nữ hải mới ý thức được nguyên lai Hanyu đối với trò chơi hay là vô cùng coi trọng. Vừa nghĩ tới nơi này, Misaka Mikoto liền hướng phía cái khác ba nữ hải nhẹ gật đầu. Ra hiệu mọi người muốn điều chỉnh một chút tâm tình của mình. Mà không có chú ý tới đây hết thảy Hanyu thì là tiếp tục giới thiệu những người khác công việc. Sau đó lời nói chính là Mashiro, Sagiri còn có thể sẽ đến Eriri. Các nàng hội phụ trách trò chơi nguyên vẽ. Bất quá người nào chịu trách nhiệm bộ phận chủ yếu còn không có xác định. Đến người đã đông đủ mọi người đang thảo luận một chút. Tận lực bồi tiếp kịch bản gốc bộ phận. Từ ta cùng Yamada El phụ trách. Kasumi Gaoka Utaha học tỷ nếu tới. Cũng giống như vậy. Sách, tên kia tốt nhất vẫn là đừng đến. Shirai Kuroko nghe được tên Kasumi Gaoka Utaha về sau. Nhịn không được ở trong miệng lầm bầm một câu. Hiển nhiên bởi vì lần trước tại bệnh viện sơ mặt hỏng bét ấn tượng. Shirai Kuroko đối với Kasumi Gaoka Utaha rất không ưa. Kuroko, nghe được Shirai Kuroko ở sau lưng bố trí nhân ra. Misaka Mikoto nhịn không được chừng nàng một chút. Mà Shirai Kuroko thì vội vàng hướng phía Misaka Mikoto thè lưỡi. Biểu thị chính mình không dám. Mà Hanyu tại đem lập trình, tuyên, nguyên vẽ, kịch bản gốc giới thiệu xong về sau, liền ngừng lời nói, không có chủ động đem Kato Megumi phân công nói ra. Dù sao để người ta khi nữ nhân vật chính cái gì rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm. Cùng hắn bây giờ nói ra để giải thích một lần, không khỏi bọn người đến đông đủ chỉ dùng giải thích một lần tốt rồi. Bất quá Hanyu nghĩ rất tốt. Misaka Mikoto trí nhớ của các nàng càng tốt hơn. Tại Hanyu sau khi nói xong cũng có chút kỳ quái hỏi, Hanyu-kun. Người có phải hay không lọt một người a? Kato Megumi đâu? Ngạch, cái này, hừ, nhân ra muốn cho Kato tỉ tỉ khi trò chơi nữ nhân vật chính đâu. Nhìn xem Hanyu do dự dự bộ, dáng, Yamada El lập tức bán Hanyu, đem chân tướng run lên ra. A, nữ nhân vật chính. Khi trò chơi nữ nhân vật chính, Hanyu nhìn xem Misaka Mikoto bốn người. Cùng Yamada El hôm qua nghe được tin tức này sau không có sai biệt phản ứng. Cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Bất quá vẫn là ôn tồn. Đem sự tình chân tướng nói một lần. Cho nên sự tình chính là như vậy cho. Sau khi nói xong, Hanyu cảm thấy có chút khát nước cầm lấy đồ uống uống một ngụm. Ngô, cảm giác thật kỳ quái a. Tại biết mình đến giúp Hanyu làm trò chơi. Kết quả là vì để cho một cô gái khác trở thành Hanyu nữ nhân vật chính. Bốn nữ hài không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng từ Satan Ruiko mang theo một mặt mất tự nhiên. Biểu đạt mọi người tiếng lòng. Mặc dù quả thật có chút kỳ quái. Nhưng là sự tình chính là như vậy. Cảm giác bầu không khí có chút kỳ quái Hanyu. Lúng túng sờ lên đầu của mình. Hừ,